Kết cục của việc cứu nhầm vai ác. Chương 113, sai lầm của hệ thống. Gocchuyenaudio.com. Khổng Mộ Hoa vui vẻ chạy theo tiểu ca ca đẹp người thiện tâm đi nói rõ lý lẽ. Tuy rằng tu vi của tiểu ca ca chỉ tới kim đan, trông có vẻ yếu ớt, nhưng y là người, giữa người và người tương đối dễ nói chuyện hơn, không chừng y sẽ hiểu vì sao Bạch Tử Hạo lại tức giận. Hơn nữa tốt xấu gì Bạch Tử Hạo cũng là đại năng phân thần, sẽ không ra tay tàn nhẫn với tu sĩ kim đan, hắn muốn nhân cơ hội đi theo tiểu tu sĩ vào cửa, sau đó xin tha. Khổng Mộ Hoa hân hoan xoay mấy vòng đi theo sau tiểu ca ca, phát hiện y đi đến sảnh chính nghị sự ở Bất Diệt Đình, không biết thần quân đã trở lại từ lúc nào, đang thương thảo chính sự cùng với mấy yêu tu, trong đó có đối thủ một mất một còn của hắn là Đại Bàng Yêu và Tất Phương Yêu. Khổng Mộ Hoa lập tức run lông chim, chỉnh váy áo lại quyến rũ nện bước theo vào. Hắn đi được vài bước bỗng nhiên phát hiện không đúng. Tiểu ca ca tới đây làm gì? Khổng Mộ Hoa theo bản năng muốn chạy, lại bị thần quân phát hiện mấy cây huyết vương đằng phong tỏa đường lui. Tống Thanh Thời chạy đến trước mặt Việt Vô Hoan, rất nghiêm túc mà nói đạo lý. Nam nhân không thể đùa bỡn tình cảm và bắt nạt nữ hài tử. Việt Vô Hoan cởi bao tay lụa chỉnh lại tóc cho y tán đồng. Đúng vậy, không thể đùa bỡn tình cảm, đám đối thủ một mất một còn đều đang xem chê cười. Cuối cùng Khổng Mộ Hoa cũng hiểu, hắn ấm ức kêu. Thần hậu, Tống Thanh Thời mê mang. Thần hậu gì? Việt Vô Hoan tức giận quất hai roi đã khiến cho hắn biến về nguyên hình, khổng tước vàng kim kéo chiếc đuôi thật dài, bay loạn trong sảnh chính, tiếng khóc hu hu điên cuồng vang lên, Tống Thanh Thời vừa định khuyên Việt Vô Hoan đừng đánh nữ hài tử, bỗng nhiên nhớ tới trong sách giáo khoa sinh vật học. Có lông đuôi chính là khổng tước đực thì phải, y suy nghĩ quan hệ giữa khổng tước đực và nữ hài tử một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu ra chân tướng. Nhưng cũng không thể trách y, lúc ấy y phát hiện thân phận nữ trang của Việt Vô Hoan là bởi vì từng ôm hắn lên ngựa, không cẩn thận đụng phải, hiện giờ Khổng Mộ Hoa ăn mặc áo váy bảy màu rộng thùng thình, y cũng không phải kẻ hạ lưu, sao có thể sờ loạn xương chậu của người ta. Chấm, tuy rằng Khổng Mộ Hoa là nam hài tử đáng yêu, nhưng bạo lực gia đình vẫn không tốt. Tống Thanh Thời do dự xem có nên khuyên một chút hay không, Việt Vô Hoan đã cho các yêu tu xem náo nhiệt lui xuống, dùng huyết vương đằng chói cánh và móng vuốt của con khổng tước vàng kim đáng thương rồi kéo lại đây, giới thiệu. Hắn là người tình của Bạch Tử Hạo, khổng tước là loài chim trừ tà, là đại yêu thời thượng cổ trên người có thần lực chia theo cấp bậc của tu sĩ nhân loại cũng là lão tổ đại thừa kỳ thực lực xếp vào hàng đầu ở Bất Diệt Đình. Trong thời kỳ chiến tranh, hắn đảm nhiệm tiên phong, một dìu giáng xuống tiêu diệt nửa tòa núi, chiến đấu anh dũng, không gì cản được chiến công nổi bật. Điều tục đều thích cái đẹp, thích hoa hòe lộng lẫy, mặc đồ nữ không tính là chuyện gì mới mẻ, nhưng mà tính cách của Khổng Mộ Hoa lại rất kỳ ba, tình cảm với Bạch Tử Hạo thì lại càng gà bay chó sủa, cách vài thập niên là phải ầm ĩ chia tay một lần, Bất Diệt Đình xem náo nhiệt đều đã xem thành quen, không ai thèm để ý tới Khổng Mộ Hoa một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ, đều biết là làm bộ làm tịch diễn vỡ kịch khổ tình cho Bạch Tử Hạo xem, cũng chỉ có Bạch Tử Hạo mới bị trúng kế này của hắn. Gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Thời mới đến, trầm mê nghiên cứu, không ai phổ cập kiến thức cho y về những tiết mục cố định này. Hiếm khi Khổng Mộ Hoa gặp được người để ý tới hắn, càng diễn càng nghiện, vốn dĩ lấy thực lực và địa vị của hắn, cũng không sợ bị người tính sổ, nhưng chẳng nghĩ tới lại đụng phải đạo lữ của thần quân, lông chim xinh đẹp bị rút đến mấy cọng. Khổng tước chải vuốt lông chim, khóc chít chít, cực kỳ ấm ức. Hắn muốn thu thập những chiếc lông chim bị rụng, làm thành cây quạt tặng cho Bạch Tử Hạo làm quà. Cuối cùng Tống Thanh Thời cũng coi như làm rõ được quan hệ, biết Bạch Tử Hạo chính là đối tượng nhiệm vụ trước kia của mình, y không hối hận vì nhận sai người, nhưng mà đối với thiếu niên thiện lương vốn nên được cứu rỗi này, cảm thấy thật áy náy. Việt Vô Hoan nhìn ra tâm tư của y, hỏi, người muốn gặp Bạch Tử Hạo không? Trong pháp trận của Mạc Uyên Tống Thanh Thời bị lăn lộn đến hoảng sợ, phải quan sát sắc mặt của Việt Vô Hoan trước, sau khi xác định hắn không có khúc mắc sẽ không tạo ra bi kịch kỳ quái, thì mới dùng sức gật đầu, y cũng muốn biết đối tượng nhiệm vụ đã biến thành dáng vẻ như thế nào. Việt Vô Hoan mỉm cười, dẫn y đi. Mỗi lần Bạch Tử Hạo đến Bất Diệt Đỉnh bái kiến thần quân, đều ở lại trường tư lâu của Khổng Mộ Hoa. Năm đó hắn cho rằng Khổng Tước là nữ hài, bị khuyên dụ vào ở một lần, nên cũng đã thành quy củ của Bất Diệt Đình, chúng yêu đều sợ Khổng Mộ Hoa khóc lóc ầm ĩ cùng với hai thanh diều kia, nên dù hắn muốn đổi phòng khách khác cũng không thành. Việt Vô Hoan xách Khổng Mộ Hoa đi, để Tống Thanh Thời vào trường tư lâu một mình. Tống Thanh Thời gõ cửa bước vào, thấy Bạch Tử Hạo đang cẩn thận ghép một cái đầu rách nát lại, không biết cái đầu kia thuộc về tu sĩ nào, biểu tình dữ tợn, bên cạnh còn có 7-8 chiếc đèn hồn, cảm giác này. Hình như không quá giống với thiếu niên đáng thương năm đó. Tiên tôn, Bạch Tử Hạo nhìn thấy Tống Thanh Thời cực kỳ vui mừng, nhanh chóng buông cái đầu xuống, pha trà giải thích. Đây là rác rưởi mà thần quân bảo ta giết, tên ác ôn này đã tàn hại thiếu nữ. Thần quân nói muốn treo đầu gã lên cửa thành để thị chúng, lúc ta tìm được thứ rác rưởi này, thấy gã đang làm ác, vì quá tức giận, nên đã quên lời phân phó của thần quân, không cẩn thận đánh nát đầu gã, ta đang nghĩ cách ghép lại để báo cáo kết quả. Mệnh lệnh của thần quân nhất định phải hoàn thành, hắn liều mạng một lúc lâu vẫn chưa làm xong, đang phát sầu đây. Để ta nhìn xem, Tống Thanh Thời gặp được chuyện liên quan đến chuyên ngành của mình, nên rất nhiệt tình, cuốn tay áo lên là làm, một bên ghép lại một bên sửa đúng. Có mấy khối xương này ngươi đặt sai rồi, như vậy sẽ không thể phục hồi được như cũ, để chút nữa ta đưa cho ngươi một bức vẽ về xương cốt của cơ thể người. Hai người một người dạy một người học rốt cuộc cũng ghép cái đầu được về nguyên dạng, bỏ vào trong dương. Tống Thanh Thời uống hai ngụm trà, y muốn xin lỗi Bạch Tử Hạo, nhưng lại không biết phải nói việc này như thế nào, cuối cùng thành thật nói. Thực xin lỗi, năm đó ở chỗ của Kim Phỉ Nhận. Vốn dĩ ta nên cứu ngươi. Kim Phỉ Nhận, Bạch Tử Hạo nhìn y, mờ mịt một lúc lâu, rốt cuộc cũng nhớ ra đó là chồng trước rác rưởi của mình, cười nói. Nếu ngươi không đề cập tới, thiếu chút nữa ta đã quên mất tên này. gocchuyenaudio.com Tuy rằng việc này làm đặc biệt khốc liệt khắc sâu ấn tượng, nhưng đã sắp 3.000 năm rồi, thứ đáng ghét cũng nên ném vào dòng sông lịch sử. Mỗi ngày trong đầu hắn đều là tu luyện, nhiệm vụ, giết người cùng với Khổng Mộ Hoa đáng chết, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện kích thích hơn, làm gì còn nhớ đến tên cặn bã không đáng nhớ kia nữa. Có nhiều ký ức thú vị rồi, ký ức thống khổ cũng sẽ phai nhạt. Hắn đã có thể thản nhiên đối mặt với chuyện năm đó. Khi ấy niên thiếu vô tri, vừa ngu xuẩn lại vừa uất ức, dù ôm được đùi của tiên tôn thì cũng chỉ là phế vật. May mắn tiên tôn cứu Vô Hoan Ca đã dạy ta làm sao để dùng hai chân đứng lên, đây đều hữu dụng hơn so với bất cứ chuyện gì. Năm đó, thần quân chẳng những dạy hắn công pháp và kiếm pháp mà đối với sai lầm hắn phạm phải cũng khoan dung hơn người khác, khi nhàn hạ thần quân sẽ nhìn hắn, chú ý đến từng cử chỉ động tác của hắn. Hắn mới ra khỏi Kim Phượng Sơn Trang không lâu, mấy thứ rác rưởi trong đầu vẫn chưa được lọc sạch dưới sự nghị luận của người ngoài, còn tưởng là thần quân coi trọng mình, rối rắm một lúc lâu. Hắn thích, nữ hài tử không muốn liên quan gì đến nam nhân nữa, nhưng Vô Hoan Ca là người hắn ngưỡng mộ, hơn nữa còn có ân lớn. Thần quân phát hiện ra điều mọi người nghị luận cùng với sự rối rắm của hắn, cảm thấy buồn cười, liền triệu hắn đến hồ sen ở Giáng Hà Điện, nói với hắn chuyện mình và Dược Vương Tiên Tôn gặp nhau, thay thuốc trị liệu, đọc sách thiên kiếp, còn có từng món quà dụng tâm. Bỗng nhiên, thần quân hỏi hắn, nếu người được đối đãi như vậy là ngươi, ngươi sẽ thích y chứ? Sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ? Bạch Tử Hạo suy nghĩ, thành thật nói, chắc là có, không ai không rung động vì sự ôn nhu này. Lúc ấy thần quân trầm mặc thật lâu, dường như biểu tình dưới lớp khăn che mặt rất thống khổ. Vô Hoan Ca, Bạch Tử Hạo thấy đầu óc của mình hỏng mất rồi, cũng không biết lá gan ở đâu ra, mà dám kêu cái tên cũ năm đó, còn vươn tay kéo khăn che mặt của hắn, muốn nhìn cố nhân, an ủi hai câu. Ngươi đừng, tay hắn vừa mới đụng tới góc áo. Thần quân đã lập tức tỉnh lại từ trong hồi ức, linh lực hộ thân hội tụ thành ánh kiếm, không cần nghĩ ngợi đã chém tới. Tay của Bạch Tử Hạo bị chém đứt, đau đớn xuyên tim. Cả người hắn đều ngây ngốc, tuy nói khi huấn luyện cũng từng bị yêu thú xé ra như vậy, nhưng mà hắn không nghĩ tới sẽ bị thần quân chém. Có lẽ ngươi đã hiểu lầm một số việc, thần quân chán ghét bất cứ sự đụng chạm nào, hắn dùng rất nhiều lần thanh khiết chú ở trên quần áo, lạnh lùng nói. Ta vô cùng ghét ngươi, thậm chí còn căm hận ngươi. Ta cứu ngươi, cùng lắm là muốn nhìn thử xem, dáng vẻ của đáp án chính xác là gì. Bạch Tử Hạo nhặt cánh tay bị đứt lên, xám xịt trở về tìm y sư, tuy rằng rất nhanh tay đã được nối lại, nhưng nghĩ tới bị ân nhân chán ghét, trong lòng khổ sở rất nhiều ngày, còn trộm khóc một trận. Khổng Mộ Hoa biết được việc này, chạy tới an ủi hắn. Ngươi cứ mặc kệ thần quân nói gì hay làm gì đi. Nếu người khác làm ra hành vi lớn mật giống như ngươi, mạng cũng không còn. Thần quân bằng lòng cho ngươi sống, ít nhất ở trong lòng hắn ngươi quan trọng hơn so với người khác. Bạch Tử Hạo ngẫm lại cũng thấy đúng, hơn nữa thần quân vẫn đối xử với hắn như cũ. Nữ hài, thích hắn biến đổi đủ kiểu chọc hắn, rất nhanh buồn bã cũng đã tiêu tan. Tống Thanh Thời nghe mà có hơi mê mang. gocchuyenaudio.com Người bị chém đứt cánh tay, không tức giận sao? Bất Diệt Đỉnh có quy củ ta làm trái lệnh cấm, vì sao phải tức giận? Bạch Tử Hạo không hiểu, hắn kể chuyện này là muốn nói cho Dược Vương Tiên Tôn biết rằng, thần quân vô cùng trung tình với y, không ai có thể thay thế được, vì sao Dược Vương Tiên Tôn lại đặt trọng điểm vào việc cánh tay hắn bị chém đứt chứ? Đây là bản năng của y sư sao? Hắn lại tiếp tục giúp thần quân giành lấy độ hào cảm. Đứt tay là chuyện của rất nhiều năm về trước, đã sớm không đau nữa, nhưng mà khi nhớ tới ta vẫn luôn hâm mộ tình cảm giữa thần quân và tiên tôn. Vì sao tình cảm hắn gặp được không phải đồ cặn bã thì là đồ ngốc chứ? Bạch Tử Hạo nhớ tới món quà Khổng Mộ Hoa tặng là lại tức giận. Tống Thanh Thời cũng muốn biết vì sao hắn lại đánh Nam Hải Tử nũng nịu Khổng Mộ Hoa này. Bạch Tử Hạo lấy một bộ quần áo ra, đưa cho y xem. Bộ quần áo được may rất tỉ mỉ, chẳng những tinh xảo mà còn thêu hoa, nhưng... đây là y phục của nữ tử. Bạch Tử Hạo nén giận, hắn nói mình chỉ biết may váy, không biết may thế nào lại biến thành như vậy, bảo ta đừng ghét bỏ, mặc bộ y phục này đi xem hoa đăng với hắn, ta thấy hắn chính là một tên ngốc. Ban đầu, hắn không thể tiếp thu Khổng Mộ Hoa là do bị đả kích. Hắn sinh ra ở nông thôn nên rất bảo thủ, không có chuyện đồng tính yêu nhau. Từ nhỏ đến lớn, hắn được dạy là phải tìm một cô nương, rồi cùng nhau sinh hoạt. Tuy rằng sau khi đến tiên giới, bất hạnh trở thành món đồ chơi của nam nhân, đã từng cho rằng mình không thể nào có được cuộc sống bình thường nữa, nhưng mà khi gặp Khổng Mộ Hoa hoạt bát đáng yêu, hắn đã rung động, cảm thấy mình vẫn là một nam nhân bình thường, muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng với nữ hài mình thích rất vui sướng. Kết quả, như sét đánh giữa trời quang, nói hắn cự tuyệt vì bị Khổng Mộ Hoa lừa gạt chi bằng nói là hắn không thể tiếp thu được việc mộng tưởng bị vỡ nát, không muốn tin bản thân mình thích nằm dưới hầu hạ, chỉ có thể thích nam nhân. Hắn không thể đối mặt được với hiện thực trong một khoảng thời gian dài. Khổng Mộ Hoa cực kỳ ấm ức, không hiểu tại sao con người thích nhưng lại không chịu thừa nhận, làm ầm ĩ thật lâu. Bạch Tử Hạo có hơi mềm lòng, muốn thử thuyết phục bản thân, Dược Vương Tiên Tôn cũng là linh căn hệ thủy, trên đời không chỉ có một mình hắn là thích nằm dưới hầu hạ nam nhân. Sau đó, hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghĩ rằng thôi bỏ đi, quen nhau nhiều năm như vậy, cũng biết đầu óc của con khổng tước đó không được bình thường, chuyện trên giường cũng có thể chắp vá, tuy rằng kỹ thuật không tốt nhưng lại có thiên phú dị bẩm, mình chủ động một chút, dậy nhiều hơn một chút là sẽ tiến bộ thôi. Nhưng mà, mỗi lần hắn sắp thỏa hiệp thì Khổng Mộ Hoa sẽ làm chút chuyện xấu, chọc cho hắn giận đến nỗi thất khiếu bốc khói, hận không thể treo cái tên này lên đánh đến khi gần chết mới thôi. Nhìn Phượng Hoàng xem, nhìn Đại Bàng xem, nhìn Tất Phương xem, nhìn Tiên Hạc xem. Càng thấy người so với người càng thiệt, chim so với chim càng thua. Tống Thanh Thời trầm mặc, cảm thấy Bạch Tử Hạo cũng khuyết thiếu kiến thức sinh lý học nghiêm trọng, quyết định đứng lớp dạy cho hắn một khóa, nói rằng đồng tình yêu nhau là hiện tượng bình thường, để hắn giảm bớt gánh nặng trong lòng, sau khi giảng xong thì hỏi. Nếu như Khổng Mộ Hoa là nữ hài tử, hắn làm những việc này, vậy ngươi có tức giận không? Cocchuyenaudio.com Bạch Tử Hạo rối rắm, không giận, thời điểm Khổng Mộ Hoa là nữ hài tử, dù có ầm ĩ đến đâu, hắn cũng đều cảm thấy hoạt bát đáng yêu. Hắn cũng biết là mình không tốt nhưng lại không bước qua được khúc mắc ở trong lòng. Khóa học của Dược Vương Tiên Tôn khiến hắn có hơi hiểu ra, nhưng đầu óc của hắn chậm chạp, còn phải từ từ tiêu hóa. Tống Thanh Thời cẩn thận hỏi, hiện tại ngươi có cảm thấy hạnh phúc không? Bạch Tử Hạo suy nghĩ cười nói. Hạnh phúc, hiện tại hắn đã là bá chủ một phương, rốt cuộc cũng không còn ai dám nhục nhã hắn, khinh thường hắn, còn có thể đi khắp nơi giết chết rác rưởi đáng ghét. Tuy rằng Khổng Mộ Hoa là một kỳ ba, nhưng lại thật lòng với hắn. Quá khứ thống khổ đã sớm không còn, hiện tại trừ bỏ những chuyện xấu, thì cũng không có phiền não gì, mỗi ngày tâm trạng sung sướng, cực kỳ hạnh phúc. Tống Thanh Thời sừng sốt y cảm tạ Bạch Tử Hạo, nhanh chóng chạy ra ngoài, đi tìm Việt Vô Hoan. Việt Vô Hoan mới vừa giáo dục Khổng Tước xong, vẫn còn đang giáo dục Hạo Long sửa xưng hô từ. Mẹ, Thành, ba ba, hoặc là, cha quay đầu lại thì thấy Tống Thanh Thời nhào tới cười hỏi. Làm sao vậy, người đã cứu rỗi Bạch Tử Hạo? Tống Thanh Thời bắt lấy hắn, kích động nói. Cho nên, hệ thống phán đoán sai rồi. Bạch Tử Hạo có được hạnh phúc, nhiệm vụ của ta cũng thành công. Hệ thống là công cụ của độc thủ phía sau màn, nó chỉ cứng nhắc chấp hành nhiệm vụ là muốn Bạch Tử Hạo có được hạnh phúc nhưng cũng không có quy định phải dùng hình thức gì để có được hạnh phúc. Hiện giờ, y cứu rỗi Việt Vô Hoan lại cứu rỗi Bạch Tử Hạo. Y đã hoàn thành nhiệm vụ không thể giải. Hệ thống vận hành một cách nghiêm khắc theo quỹ đạo của vận mệnh, nó đánh giá sai vận mệnh của vai chính, chấm sai kết quả thi, hẳn là phải chấm điểm lại một lần nữa. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, độc thủ phía sau màn cũng không thể hoàn toàn làm lơ sự sai lầm nghiêm trọng này, cần thiết nghĩ cách để khắc phục. Bươm bướm vỗ cánh, sai lầm sẽ kéo theo những sai lầm khác, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Thế giới này trở nên không đúng rồi. Cách chương.